người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 82, bệnh dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đậu đọc bản edit tại đây, tối tăm gác mái nội rốt cuộc rót tiến một bó quang, dừng ở với Cố trên mặt rất là chói mắt. Với Cố nồng đậm lông mày hơi hơi giật giật, đáy mắt tiều tụy ở chùm tia sáng hạ không chỗ che giấu. Thực mau kia thúc quang bị hoàn toàn che lấp, với Cố hơi hơi nheo lại đôi mắt con ngươi hiện lên về điểm này sáng rọi hoàn toàn ngã xuống. Tần Cao Dương đi đến trên giường trên cao nhìn xuống đánh giá ôm đầu gối mà ngồi với Cố. Một cây tuyến thon dài vàng dòng xích từ giường đôi đặc chế khóa khâu vẫn luôn liên tiếp đến với Cố mắt cá chân xiềng chân thượng. Tần Cao Dương bất động thanh sắc xác định với Cố không có dễ dụa dấu vết, trong lòng mặc danh nảy lên một cổ vui sướng, ngay từ đầu lạnh lùng khuôn mặt thoáng hòa hoãn. Thực ngoan, Tần Cao Dương nói, từ trong túi lấy ra xiềng chân chuyên trúc chìa khóa. Với Cố, ngươi đừng giận ta, nếu không phải ngươi có chạy trốn tiền khoa ta cũng sẽ không đem ngươi khóa lên. Tần Cao Dương đi kinh đô đi công tác 2 ngày, hắn thật sự không yên tâm với Cố cho nên ra này hạ sách. Với Cố không nói gì, ánh mắt như là dừng hình ảnh giống nhau, dừng ở xiềng chân thượng. Tần Cao Dương khom lưng đi cho hắn mở khóa, ngón tay đụng vào với Cố một cái chớp mắt, với Cố không chịu khống chế dùng mình một cái. Tần Cao Dương hảo lãnh, hắn ngón tay tựa như hắn quanh thân khí chất giống nhau lạnh lẽo. Với Cố run rẩy thân thể thực mau bị khống chế, Tần Cao Dương trấn an dường như ở hắn trên tóc xoa nắn vài cái. Với Cố đột nhiên ngẩng đầu đối thượng Tần Cao Dương cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Ta, có thể đi ra ngoài sao? Với Cố hỏi thanh nếu rủi mũi. Nơi này quá lạnh, ta nghĩ ra đi phơi phơi nắng. Tần Cao Dương ánh mắt hơi lóe, khó được lộ ra vài phần ý cười. Ngươi nghe lời đương nhiên có thể. Với Cố mắt cá chân thượng xiềng chân đã bị cởi bỏ, Tần Cao Dương thuận thế đem hắn bế lên tới cùng nhau xuống lầu. Với Cố thực nhẹ này không phải một cái 1m7 mấy thành niên nam nhân nên có thể trọng, Tần Cao Dương mới vừa rồi thư hoãn lông mày lại buộc chặt chút. Tần Cao Dương nhà riêng tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng phá lệ hào. Trong hoa viên quản gia dựa theo phân phó bố trí hảo ánh nắng ghế, với Cố nằm ở mặt trên rốt cuộc cảm nhận được chút độ ấm. Chính là ở âm u địa phương đợi đến lâu lắm, với Cố đôi mắt ở mãnh liệt dương quang hạ căn bản không mở ra được, vẫn luôn nhắm chặt. Quản gia thức thời đi rồi, không dám quấy rầy chủ nhân ra tình thú. Với Cố trên môi lạnh lẽo, có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Cao Dương đầu ngón tay ở mặt trên du tẩu, với Cố không có phản kháng, bởi vì hắn biết phản kháng sẽ chỉ làm Tần Cao Dương càng thêm phấn khởi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ Tần Cao Dương mau chút chán ghét chính mình, sau đó một chân đem chính mình đá văng, còn hắn tự do. Tần Cao Dương thấy ở Cố học ngoan, khóe môi hơi hơi gợi lên. Mùi thuốc lá hỗn tạp mộc hương cùng nhau rót vào với Cố khoang miệng, Tần Cao Dương hương vị, với Cố lại quen thuộc bất quá. Kỳ sơ hắn cảm thấy loại này hương vị như là đuôi panh giống nhau làm hắn nghiện, say mê trong đó vô pháp tự kiềm chế, hiện tại lại làm hắn ghê tởm buồn nôn. Với Cố nén trụ nôn mửa cảm, chọc giận Tần Cao Dương hắn nhật tử chỉ biết càng thêm không hảo quá, rốt cuộc Tần Cao Dương thủ đoạn với Cố cơ hồ kể hết nếm hết, hắn không lý do cùng chính mình không qua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần với Cố liền cảm thấy hô hấp không thuận, sắp hít thở không thông cảm thực khủng bố, với Cố rốt cuộc nhịn không được muốn đem Tần Cao Dương từ trên người đẩy ra. Tần Cao Dương đem để ở hắn trước người kia hai cái cánh tay bắt lấy trực tiếp khống chế ở chỗ Cố đỉnh đầu. Với Cố trợn mắt, Tần Cao Dương cơ hồ cả người đè ở với Cố trên người. Với Cố kháng cự không chịu trợn mắt, hắn không nghĩ thấy rõ Tần Cao Dương gương mặt kia trương lừa gạt hắn tra tấn hắn mặt. Với Cố, đừng làm ta nói lại lần nữa. Tần Cao Dương khóa trụ với Cố cằm. Với Cố không chịu xem hắn, một cổ tà hỏa ở Tần Cao Dương nội tâm nhảy thăng. Với Cố cảm thấy chính mình cằm sắp chật khớp thậm chí là vỡ vụn, cảm giác đau đớn tụ tập đến hắn hốc mắt biến thành màu đỏ cùng nước muối sinh lý. Với Cố hai mắt mở ra rất nhỏ một cái khe hở, Tần Cao Dương ngũ quan tinh xảo mặt cách hốc mắt chung bọt nước đã rõ ràng ánh vào hắn trong đầu. Tần Cao Dương là cái loại này làm người vừa thấy liền cảm thấy thực quý nam nhân, vô luận diện mạo khí chất đều để lộ ra một cổ cao quý, nhưng là hắn quá lạnh, làm việc cũng âm u, tổng làm người cảm thấy xa xôi không thể với tới. Với Cố từ trước chính là bị gương mặt này cấp lừa, bị Tần Cao Dương xa xôi không thể với tới lừa. Lúc trước hắn chỉ là Tần thị một người nho nhỏ viên chức lại được đến lão bản yêu ái, với Cố thụ sủng nhược kinh, ở Tần Cao Dương trước mặt luôn là thật cẩn thận, không dám chọc hắn một tia không vui. Tần Cao Dương nói thích hắn, với Cố đem hắn nói coi nếu chân bảo, nhưng là sau lại với Cố lãnh hội tới rồi người nam nhân này khủng bố. Tình sự thượng Tần Cao Dương cơ hồ cũng không ôn nhu, với Cố mỗi khi bị lăn lộn ra một thân thương. Sinh hoạt thượng, Tần Cao Dương khống chế dục cực cường, hạn chế với bạn cũ tế, thậm chí hắn tưởng cùng bằng hữu cùng đi ăn bữa cơm đều không được. Công tác thượng, với Cố từ khi theo Tần Cao Dương liền không được hắn đi ra ngoài công tác, đem hắn từ trước làm ra một phen thành tích toàn bộ phủ định. Mới đầu với Cố còn có thể tê mỏi chính mình, nói Tần Cao Dương làm này hết thảy đều là vì hắn hảo, vì không cho hắn mệt nhọc bị thương. Chính là thời gian một lâu, với Cố không lừa được chính mình, hắn chỉ là Tần Cao Dương nuôi dưỡng một con chim sẻ nhỏ, cao hứng thời điểm liền đậu hai hạ, không hứng thú thời điểm liền nhốt ở lồng sắt không để ý tới, nhưng cũng không cho hắn chạy ra lòng bàn tay. Với Cố chịu đủ rồi, cho nên hắn chạy. Với Cố một lát thất thần, hắn cùng Tần Cao Dương vị trí đã hoàn toàn thay đổi. Với Cố ngồi ở Tần Cao Dương trên đùi, đôi tay bị hắn khóa ở sau người, trước người sơ mi trắng đã bị cởi ra hơn phân nửa, tùng suy sụp treo ở thủ đoạn, hắn bộ ngực cùng bị tàn phá đến đỏ thắm hai cái điểm nhỏ hoàn toàn bại lộ ở Tần Cao Dương trước mặt. A, cùng với Cố bao hàm tình, dục kêu sợ hãi, Tần Cao Dương từ cho tới thượng xâm nhập với Cố. Quá đau, với Cố gắt gao cắn môi không cho chính mình cảm thấy thẹn rên, ngâm tiết ra ngoài. Nhưng là Tần Cao Dương đối với Cố thân thể rõ như lòng bàn tay, dưới háng mấy cái động tác liền làm với Cố phòng tuyến sụp đổ. Với Cố thở dốc ở Tần Cao Dương xem ra là như thế dễ nghe, làm hắn càng là nhiệt tình tăng vọt. Thoải mái sao? Tần Cao Dương một mặt hỏi, động tác càng thêm tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Cố ta hỏi ngươi thoải mái hay không? Với Cố nghe được Tần Cao Dương hỏi chuyện lại không để ý đến hắn. Tần Cao Dương nổi cáu giống nhau, không hề bận tâm với Cố cảm thụ, đấu đá lung tung. Với Cố bị Tần Cao Dương thay đổi tư thế cơ thể tiếp tục lăn lộn, đến cuối cùng thật sự chịu không nổi hắn mới mở miệng xin tha. Tần Cao Dương thích nghe hắn xin tha, với Cố càng cầu, hắn liền càng muốn khi dễ hắn, chiếm hữu hắn, làm hắn lại làm không thể chạy ra chính mình lòng bàn tay. Với Cố không biết chính mình là khi nào ngất xỉu đi, hắn trợn mắt khi đã là ở Tần Cao Dương phòng ngủ. Tần Cao Dương ngồi ở cửa sổ sắt đất biên, áo mũ chỉnh tề, khe hở ngón tay kẹp thuốc lá, sáng ngời ánh sáng phác họa ra hắn mặt bộ tinh xảo hình dáng, còn có mênh mông sương khói phiêu tán dấu vết. Với Cố đau đầu, càng xác thực nói hắn toàn thân không có một chỗ là không đau, hắn không có tinh lực thưởng thức Tần Cao Dương tốt xấu, lại một lần nhắm mắt lại. Với Cố chỉ là hơi hơi vừa động, Tần Cao Dương liền phát hiện hắn tỉnh. Tần Cao Dương buông trong tay sách vở, đầu ngón tay xẹt qua trước mặt kia bộ thông tin di động. Thực mau, quản gia tới gõ cửa. Lên, Tần Cao Dương đứng dậy đứng ở mép giường. Với Cố nhắm mắt lại một bộ ngủ bộ dáng, ở Tần Cao Dương xem ra kia chỉ là hắn giả bộ xiếc. Tần Cao Dương chiều quản gia ý bảo, quản gia đem đồ ăn ở một bên phương cơ thượng bố trí hảo, lại không vội vã rời đi. Với Cố, đừng chơi tiểu tính tình. Với Cố thật không phải ở chơi tiểu tính tình, hắn toàn thân đều ở phát đau, một chút không nghĩ động. Nhưng là hắn rõ ràng đây là Tần Cao Dương đối hắn tối hậu thư, với Cô miễn cưỡng chống đỡ thu hút ra, Cố nén trụ sắp tan thành từng mảnh thống khổ từ trên giường bò dậy. Ở Tần Cao Dương ý vị không rõ nhìn chăm chú hạ xuống giường. Chỉ là mới vừa chạm đất, với Cố hai chân không hề chống đỡ lực trực tiếp liền cấp quỳ. Với Cố giống chỉ bị cắt đoạn sợi tơ rối gỗ giật dây, quỳ trên mặt đất bò không đứng dậy. Quản gia muốn đi dìu hắn, lại bị Tần Cao Dương một ánh mắt quát lớn thối lui. Tần Cao Dương đem với Cố từ trên mặt đất nhặt lên tới, làm hắn ở phương cơ trước ngồi xong. Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Tần Cao Dương mặc dù là đang nói loại này chuyện riêng tư như cũ thập phần lãnh ngạnh, thấu triệt một cổ tử uy hiếp ý vị. Với Cố thật sự không có sức lực cùng hắn cãi cọ, Tần Cao Dương cho hắn đưa cái gì, hắn chỉ lo há mồm sau đó nuốt xuống đi. Tần Cao Dương sẽ không làm hắn chết, với bạn Cố chi hiểu điểm này cho nên mới sẽ không tiếp tục tiêu ma thân thể của mình, hắn phải rời khỏi nơi này, rời đi cái này máu lạnh nam nhân. Tần Cao Dương bị với Cố phối hợp hung hăng thỏa mãn, đối với Cố cũng càng có kiên nhẫn. Dùng cơm kết thúc, quản gia thu thập hảo tàn cục nhanh chóng lui ra ngoài. Ta có thể ngủ tiếp một lát sao? Với Cố nhìn về phía giường vị trí, hồi gác mái cũng đúng. Tần Cao Dương chiều hắn phiết đầu, bất quá xem với Cố khó khăn đứng dậy động tác, Tần Cao Dương trong mắt phảng phất hiện lên một tia phiền muộn. Với Cố thân thể đột nhiên không trọng, bị Tần Cao Dương chặn ngang bế lên. Quảng cáo, Tần Cao Dương đem người thả lại trên giường, thuận tiện đắp lên chăn. Với Cố, ngươi muốn vẫn luôn như vậy ngoan. Tần Cao Dương ở chỗ Cố trên mặt vuốt ve vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không biết với Cố dạ dày hiện tại chính sông cuộn biển gầm rất khó chịu, với điển tích ở khống chế không được chính mình, đột nhiên hướng bên sườn độ lệch thân hình, trực tiếp phun ra. Tần Cao Dương không kịp né tránh bị với Cố phun ra một thân. Với Cố Nôn Mửa cũng không có như vậy dừng lại, Tần Cao Dương sừng sốt vài giây sau liền nhận thấy được không đúng. Tần Cao Dương gọi người liên hệ tư nhân bác sĩ, theo sau đi rửa sạch một thân dơ bẩn. Tần Cao Dương từ phòng để quần áo ra tới khi phòng đã bị quét tước sạch sẽ. Với Cố hãm ở trong chăn, ngũ quan vặn vẹo, như là phút cuối cùng người bệnh. Tần Cao Dương không có bởi vì bị với Cố phun ra một thân mà phát hỏa, tương phản hắn nỗi lòng có chút loạn. Tư nhân bác sĩ đổi tới, Tần Cao Dương chiều trên giường nhìn mắt người nọ liền thức thời cấp với Cố chẩn bệnh. Với Cố từ trước liền có bệnh bao tử, chỉ là vẫn luôn cẩn thận dưỡng đảo cũng không thấy đến nhiều nghiêm trọng, nhưng hiện tại. Tư nhân bác sĩ chẩn bệnh sau nhìn ra đây là bệnh cũ, cấp với Cố khai dược. Tần Tổng, người bệnh này dạ dày nếu là lại không hào hào dưỡng, về sau phải thành bệnh căn. Một ngày tam cơm đến Cố định kỵ sống nguội. Tần Cao Dương không biết có hay không đang nghe, một bên quản gia nhưng thật ra tự giác nhớ xuống dưới. Còn có, người bệnh tinh thần phòng chừng có chút vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài giải sầu mới hảo, bằng không dễ dàng dẫn tới hậm hực. Bác sĩ tưởng nói, hỏng mất nhưng là Cố nén không dám nói xuất khẩu. Tiễn đi bác sĩ, Tần Cao Dương ngồi ở mép giường, nhìn với Cố kia trương cơ hồ có thể thanh cốt sống mặt nhỏ không thể nghe thấy thở hắt ra. Với Cố, ngươi nếu là còn giống như trước đây nghe lời, ta có thể bất hòa ngươi, so đó phía trước chạy trốn xử. Tần Cao Dương như là ở lầm bầm lầu bầu, rõ ràng biết với Cố đã ngủ không có khả năng nghe thấy lời hắn nói. Với Cố trong lúc hôn mê làm cái rất dài mộng, mơ thấy hắn chạy trốn, Tần Cao Dương dẫn người ở phía sau chào hắn. Với Cố chạy tiến một cái ngõ cụt không có đường đi, chỉ có thể mắt thấy Tần Cao Dương chiều hắn đi bước một tới gần. Tần Cao Dương trên tay nắm chặt xiềng xích, trên mặt đất phát ra trầm trọng tiếng vang. Không cần, ta không cần trở về. Với Cố xúc ở trong góc hận không thể chui vào tường. Nhưng là Tần Cao Dương là như vậy cao cao tại thượng, âm lãnh như băng, mặt vô biểu tình đem xiềng xích tròng lên hắn trên cổ. Cách chương.